Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đây là cái gì thần tiên hương vị? Cá giết đâm tương đối nhiều. Thường thấy nhất cách làm chính là làm canh. Nhưng trước mắt vật liệu đều là cá giết. Thừa dịp súp cá giết đang nấu lấy, Vương Huệ Tố tiếp xuống liền muốn làm một đạo thịt kho tàu cá giết. Nồi đốt nóng về sau bên dưới dầu phộng. Chờ dầu bốc lên lam yên, Vương Huệ Tố liền để vào gừng tỏi chờ phối liệu đến dầu nồi tiến hành bạo hương. Xẹt mùi thơm lập tức liền tán phát ra. Hơi hơi kích xào một hồi, nàng liền đem đổi hoa đẹp đao mặt khác một cái cá giếc vào nồi rán chế. Dùng lửa nhỏ chậm rãi rán. Rán đến hai mặt kim hoàng thời điểm, xuôi theo lấy cạnh nồi để vào một bát nước sạch. Nếu như là tại tiệm cơm những địa phương này, vì cầu tốc độ, đều là toàn bộ cá tiến hành dầu nổ, nhưng dễ dàng nổ quá mức, thịt cá vị tươi không còn, ngược lại có chút đắng vị. Đốt cá lúc này, liền có thể gia nhập hoàng tử cùng xì dầu, đi tanh điều sắc thiết yếu, lại thêm vào đậu cà vỏ tương, cùng một chút muối, muối không muốn thả quá nhiều, bởi vì xì dầu cùng đậu cà vỏ tương bản thân liền là mặn. Vương Huệ Tố một bên giảng giải, một bên dùng thìa không ngừng mà đem nước dùng tương liệu hướng cá giết trên thân tưới. Lật qua lật lại không nên quá tấp nập. Không phải thịt cá sẽ tan tành. Cá là thuộc về dễ chín nguyên liệu nấu ăn. Mấy phút đồng hồ sau, liền đốt tốt. Vương Huệ Tố lấy ra một cái đĩa. Nhẹ nhàng đem đầu này cá giết xúc đến đĩa lên. Mama, những này nước dùng không tưới đi lên sao? Lý Vãn Thất nhìn một chút trong nồi. Còn có rất nhiều nước dùng. Đừng nóng vội. Thêm điểm nước điến phấn cùng đường. Giấm. Gia vị về sau đốt đến sền sệt tại treo đến thân cá lên. Chỉ thấy Vương Huệ Tố một phen thao tác. Còn lại nước dùng bị điều thành tối dai treo liệu. Bị nàng xối tại đĩa cá giếc trên thân. Này đạo thịt kho tàu cá giếc liền làm tốt. Ưa thích hành băm rau thơm đồng học có thể tại nước dùng tưới lên trước đó tại cá giếc trên thân. Vùng điểm hành băm rau thơm, lại xối lên nước dùng, hương vị càng tốt. Đáng tiếc Lý Vãn Thất không ăn hành băm, không nổi tiếng đồ ăn, không ăn rau cần. Trong nhà làm đồ ăn Vương Huệ Tố bình thường sẽ không để hành băm. Nàng cùng Lý Dụ Dân ngược lại là cực kỳ ưa thích. Cái gì đều không ăn kiêng, hết lần này tới lần khác thất thất không ăn. Dù là ăn đến miệng bên trong hành băm nàng cũng một chút xíu nhặt đi ra. Thật là tức giận chết nàng. Wow, thơm quá a. Lý Vãn Thất nghe đều cảm thấy đói bụng. Mau tới đây giúp một tay mở đầu cái này bàn thịt kho tàu cá giếc đến trên bàn cơm. Đầu kia 8 cân 6 lượng lớn cá giếc gai nhỏ muốn ít một chút. Vương Huệ Tố liền chuẩn bị dùng tới hấp. Nàng chuyên môn chọn bụng cá hai bên đâm ít thịt. Còn có con kia đại ngư đầu. Đầu cá là Lý Dụ Dân thích nhất. Sắp xếp gọn bàn về sau. Xà gừng tỏi rượu gia vị đi tanh. Lên nồi chưng liền xong việc. Cá chưng tốt nhất là nước sôi lại xuống nồi. Có cái 7-8 phút thời gian. Đại hỏa mãnh chưng liền chín. Cuối cùng lại xối lên nóng dầu đốt chế đồ gia vị. Chủ yếu lấy xì dầu làm chủ. Đương nhiên, không hấp cũng là có thể. Trực tiếp lên gừng hành tỏi cùng tương liệu dầu phộng muối bột hồ tiêu tăng thêm một chút hạt ngô. Điến phấn. Đặt ở một cái chén nhỏ điều chế đều đặn thành tương. Cuối cùng dùng canh chìa đều đặn mà bôi ở cá trên thân. Lên nồi chưng chín ra nồi liền có thể. Cách làm này hương vị tương đối hương nồng. Hấp lời nói càng nguyên chấp nguyên vị. Quyền xem cái người yêu thích. Còn lại trắng đầu cá bị Vương Huệ Tố chặt thành khối nhỏ. Cùng đầu kia lớn cá giếc còn lại thịt cũng chặt thành khối nhỏ. Dùng một chút muối ướp gia vị một hồi phía sau. Trong nồi thả một chút dầu. Dầu nóng lên nồi rán. Không cần thả gừng tỏi cái gì. Chỉ cần rán chín liền có thể. Rán đến hai mặt kim hoàng. Thịt cá xốp giòn liền có thể ra nồi. Bình thường thả trong tủ lạnh. Muốn ăn thời điểm lấy mấy khối. Để lên sợi gừng cùng tỏi vụn. Xối một chút dầu phộng cùng xì dầu. Nấu cơm thời điểm đặt ở nồi cơm điện chưng nóng liền có thể. Thuận tiện lại ăn ngon. Cá rán là kiên nhẫn công việc, hỏa ngàn vạn không thể lớn, muốn một chút xíu chậm rãi rán, một bên rán lấy cá. Xúc cá giết cũng tốt. Vương Huệ Tố tăng thêm mầm đậu xanh, để lên số lượng vừa phải muối gia vị. Liền ra nồi đến canh bồn bên trong. Nồng nặc mùi cá vị. Liền không khí đều là thơm ngon cảm giác. Thơm quá a, ta cảm giác ta có thể uống 3 bát cái này canh. Lý Vãn Thất thật sâu ngửi một cái tức giận. Chà người trước mắt câu trở về những này cá giết xác thực rất không tệ. So chợ mua tốt nhiều lắm. Thị trường đồ ăn cá tất cả đều là đất mùi tanh. Với tư cách đầu bếp, Vương Huệ Tố cảm xúc to nhất. Xúc cá giết quả thật không tệ. Chỉ bất quá bình thường tại chợ mua cá giết, làm được canh hương vị dù sao là kém một chút. Không có loại này thơm ngon hương vị. Như thế lớn một bồn xúc cá giết, Lý Vãn Thất có thể mở đầu không được. Nàng đụng một cái canh bồn, liền bỏng không được. Vương Huệ Tố ghét bỏ một phen, tự mình bưng ra ngoài. Wow, mà người không sợ bỏng sao? Chính ngươi dễ hỏng. Lý Vãn Thất thu thập xong bát đũa, đối ghế sofa xem tivi Lý Dụ Dân hô. Cha, ăn cơm, mẹ ta nói ngươi câu cá giếc ăn thật ngon. Lý Dụ Dân cười nhạt một tiếng, đóng lại tivi, ra vẻ nói, ăn ngon lời nói. Lần sau ta liền lại nhiều câu mấy đầu trở về. Nhìn đem hắn đắc ý. Câu mấy đầu phá cá còn nhiều không tầm thường. Vương Huệ Tố một bên thoát lấy tạp dề, tức giận nói. Ai, lời này của ngươi nói liền không đúng. Hôm nay thu hoạch đã nói lên ta kỹ thuật vẫn phải có. Trước đó câu không đến cá. Kia hoàn toàn là nước vấn đề tốt a, vâng vâng vâng. Lý đại tướng quân vô địch. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố an vị, Thất Thất cho bọn hắn một người bới thêm một chén nữa xúc cá giếc. Tiếp lấy lại cho tự mình sới một bát. Sika cắn tự mình nhựa chén nhỏ tại bàn bên cạnh ngồi xổm lấy. Một mặt mong đợi xem lấy Lý Vãn Thất. Em. Chấm ngoặc kép, Sika cắn bát, nghĩ mèo nhưng mèo không ra. Miệng phát ra ân ân âm thanh. Lý Vãn Thất nhìn đến nó, cảm thấy đặc biệt buồn cười. Gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại ăn cơm đều tự mình mang bát tới. Thế là nàng tiếp nhận Sika chén nhỏ, cũng cho nó đảo một chút canh cá, còn phá một chút thịt cá cho nó. Bỏng chết rồi, ngươi cũng đừng ăn một miếng. Lý Vãn Thất đem canh cá đặt ở Sika trước mặt, nhắc nhở. Sika lại không phải người ngu, nó ngoan ngoãn mà ngồi xổm lấy. Cái đuôi nhỏ khua khua, đầy mặt mong đợi chờ lấy canh cá trở nên lạnh. Canh cá tốt nhất là uống lúc còn nóng, lạnh sẽ phát tanh. Sika không giống, nó liền thích uống tanh. Nó nghĩ thổi một chút, đáng tiếc miệng để lọt phong. Vẫn là không thổi, giống con ngốc mèo một dạng. Bàn lên ba người đã bắt đầu ăn. Vương Huệ Tố làm súp cá giếc là màu trắng sữa. Phảng phất cá giếc trên thân tất cả tinh hoa đều dung nhập vào cái này canh trong nước. Một ngụm súp cá giếc nhập miệng, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập thơm ngọt. Rõ ràng là canh, lại làm cho ba người uống ra đặc sệt cảm giác. Súp cá giếc cùng đậu hũ non cùng một chỗ chịu chế. Đậu mùi thơm cùng cá giếc thơm ngon mùi vị tương hỗ giao hòa. Trong đó còn có củ cải trắng ngọt thanh, rau giá xanh mùi vị. Mấy loại hương vị hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau. Vào miệng về sau trên đầu lưỡi vị giác nhưng lại có thể chuẩn xác mà đưa nó nhóm phân chia ra tới. Cái này một ngụm súp cá giếc. Cảm giác thỏa mãn bạo tạc. Thật thơm ngọt a. So lên trước đó uống súp cá giếc làm sao ăn ngon nhiều như vậy. Cũng không biết phải hay là không tâm lý phản ứng. Lý Vãn Thất luôn cảm giác cái này một ngụm canh xuống dưới. Nàng toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng. Trong cõi u minh đã cảm thấy làn da giống như thật càng biến đổi tốt một dạng. Xác thực a, chà người trước mắt câu cá giếc so với ta nhỏ hơn thời điểm ăn những cái kia còn muốn hoang dại. Hương vị thật không ai bằng. Một ngụm canh vào bụng. Vương Huệ Tố lông mày đầu giãn ra. Nếu để cho nàng tới cho điểm lời nói, chính nàng chủ nghệ chiếm 50 điểm. Còn lại 50 điểm là nguyên liệu nấu ăn bản thân. Mà Lý Dụ Dân đồng chí không nói gì. Hắn đã đứng dậy chứa chén thứ hai canh. Ăn ăn ăn. Cuối tuần ta lại đi câu nó cái 10 đầu 8 đầu trở về. Xem lấy hai mẹ con thỏa mãn mà uống vào canh. Lý Dụ Dân cảm giác tự mình thật không hổ là trong nhà trụ cột. Để hai nàng ăn uống no đủ mới là câu cá mục đích cuối cùng nhất a. Hắn đã nghĩ kỹ về sau đi câu cá thích hợp nhất lấy cớ. Nghe lấy ba người tán thưởng, Sika nhẫn không đến chờ canh trở nên lạnh biến tanh. Nó duỗi ra đầu lưỡi liếm một ngụm, tiếp đó hơi sững sờ. Đây là cái gì thần tiên hương vị a? Nếu là không làm canh, trực tiếp ôm nhảy nhót tưng bừng cá gặm, hương vị có thể hay không càng tốt. Sika rất uống nhanh hết rồi tự mình canh, lại cắn chén nhỏ dùng đầu to đi ủi Lý Vãn Thất. Mèo em. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ cho Sika bỏ phiếu cho ăn a. Cảm tạ có cái mỹ nhân gọi Trần cá đồng học 2000 tệ khen thưởng. Cảm tạ app ghi TJ đồng học 1000 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.